tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1538, thiên đế vũ trụ 1, góc truyện audio.com. Đại khái qua 14 ngày, Kinh Kha mới hoàn toàn biến thành hỗn độn u linh, tu vi càng từ trúc cơ cảnh bay vọt tới địa tiên cảnh, đặt ở phàm trần, như là một bước đăng thiên, nhưng ở nội vũ trụ, vẫn như cũ như loài bò sát nhỏ yếu. Ngày đó, Bách Lý Thủ Ước đưa Kinh Kha đến trước mặt Tần Quân. Đa tạ bệ hạ, Kinh Kha quỳ xuống hành lễ, thần tình kích động, thân thể một mực run rẩy. Trở thành hỗn độn u linh, bề ngoài của hắn không có thay đổi, nhưng khí tức gần như hư vô, như một sợi khói xanh. Trẫm không có lừa gạt ngươi chứ? Tần Quân cười nói, trở thành hỗn độn u linh, thiên phú của Kinh Kha trực tiếp xâm nhập trước ba của Đại Tần Thiên Đình. Cho dù là Kỳ Lân Chi Tổ cũng không sánh bằng. Kỳ Lân Chi Tổ ở Hồng Hoang chỉ có thể coi là tiên thiên sinh linh, mà hỗn độn u linh là hỗn độn sinh linh, ở trong thần thoại, chỉ có Hồng Quân, Bàn Cổ được cho là hỗn độn sinh linh, còn có vị Dương Mi đạo nhân không biết phải chăng tồn tại kia. Là thuộc hạ lòng dạ nhỏ hẹp, mong bệ hạ thứ tội. Kinh Kha xấu hổ nói, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi. Hắn biết rõ tiềm lực của mình bây giờ, ngày sau thành thánh cũng không phải việc khó. Hỗn độn u linh không hình không bóng, thậm chí cỗ năng lực xê dịch không gian, chư thiên vũ trụ tới lui tự nhiên, đương nhiên, hắn tu vi thấp còn làm không được khoa trương như vậy. Tiếp xuống trẫm tiếp tục để ngươi mạnh lên, có muốn không? Tần Quân giống như cười mà không phải cười nói, dùng hợp hỗn độn u linh chi tinh phách, độ trung thành của Kinh Kha đã đạt tới mắc chỉ số. Chỉ bất quá sau khi đại đạo truyền thừa, độ trung thành còn có thể bất biến hay không, vậy thì không biết được. Kinh Kha nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói. Muốn, đa tạ bệ hạ, hắn kích động đến sắp rơi lệ, Tần Quân đối với hắn quá tốt, để hắn không biết nên hồi báo như thế nào. Để Kinh Kha truyền thừa nguyền rủa đại đạo, trong lòng Tần Quân phân phó nói, thoại âm rơi xuống, tử diễm đồ văn giữa mi tâm bắn ra cường quang, trực tiếp hút Kinh Kha vào. Hắn rất chờ mong Kinh Kha có thể mạnh lên. Huyết mạch hỗn độn u linh còn mạnh hơn chí tôn bá thể. Chí tôn bá thể đối mặt hỗn độn u linh tuyệt đối sẽ thảm bại, nhục thân của hỗn độn u linh có thể hóa thành vô hình, không nhìn công kích vật lý. Sau đó Tần Quân để Bách Lý Thủ Ước gọi văn quan võ tướng nhất phẩm của Đại Tần Thiên Đình tới, đồng thời còn có Hoắc Khứ Bệnh Quách gia quan trọng. Đại khái một nén nhang thời gian, đình viện liền bị thần ma của Đại Tần Thiên Đình chiếm cứ. Trẫm tìm các ngươi tới chỉ vì một sự tình. Tần Quân chậm rãi nói, các thần ma đều tò mò nhìn hắn, chờ đợi phân phó. Trẫm muốn để Đại Tần Thiên Đình xưng bá nội vũ trụ. Lời vừa nói ra, các thần ma lập tức kích động lên. Tần Quân tham gia vô song đại chiến, bọn hắn liền chờ mong một ngày này. Tốt, ta hiện tại liền chiêu binh mãi mã, lấy thanh thế của bệ hạ, lên cao nhất hô, nội vũ trụ bao nhiêu hào kiệt đến đây thần phục. Có thể, ta đồng ý, hiện tại bệ hạ đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Ha ha ha, rốt cục đợi đến ngày này. Các thần ma hưng phấn không thôi, mồm năm miệng mười nói. Liêu Bá Ôn nhìn thoáng qua Quách gia cùng quan trọng, chắp tay nói với Tần Quân. Nếu như bệ hạ muốn xưng bá nội vũ trụ, cần tìm một tiểu thế giới hoặc tiểu vũ trụ. Trẫm đã tìm được ngay ở vũ trụ. Góc truyện audio.com của Bách Lý gia đã đổi tên thành thiên đế vũ trụ. Tần Quân cười nói, để các thần ma càng thêm kích động. Bệ hạ quả nhiên là mưu tính sâu xa. Hôm nay liền lên đường tiến về thiên đế vũ trụ, liên quan tới sự tình xưng bá nội vũ trụ, Bá Ôn phụ trách sách lược, chỉ cần bẩm báo cho trẫm là được. Cách chương.